Chương 4. 1207 sáng mù một đám mắt chó. Mới là ai tại trong tộc tung tin đồn nhảm nói lao đầu ta bị cháu ngoan đuổi theo đánh tới Chiêu Dương lão tổ vừa đi ra ngoài, liền không buông tha mà giống lên một tiếng. Mộc Nhu Yên cùng Mộc Nhu Vân hai tỷ muội dọa đến trở mình một cái lăn trên mặt đất. Các nàng thật không nghĩ đến, Chiêu Dương lão tổ này sợi thần hồn, còn có thể từ Chiêu Dương lâu bên trong đi ra lại, bái kiến lao tổ hai tỷ muội vội vàng bỏ lên, dưới ánh mặt trời lao tổ trước mặt cung kính dập đầu cái khấu đầu. Chiêu Dương lão tổ lại nửa điểm đều không đem hai người cung kính để vào mắt, vẫn là dựng râu trừng mắt nói, vô sỉ dám qua loa lập nói láo. Vu khống lao nhân gia ta danh dự lão nhân gia ông ta không muốn mặt đắt ta nói ra, bị bản thân cháu ngoan dùng bạo hỏa phù một đường đuổi theo anh, rất tăng mặt đúng hay không lão tổ tha mạng, lao tổ tha mạng. Mộc Nhu Yên Mộc Nhu Vân hai tỷ muội, lúc này đã là dọa đến toàn thân bộ lông dựng đứng. Hai người cũng không ngờ tới, Chiêu Dương lão tổ thế mà lại coi là thật từ lầu trong đi ra, vẹn vẹn tìm hai người bọn họ tiểu bối mà tính sổ sách. Nguyên lai vừa rồi quả nhiên là Mộc Nhu Yên hai tỷ muội tại ăn nói linh tinh. Phía dưới một đám Mộc gia con cháu nhao nhao lao nhao, nhẹ giọng nói. Ta đã nói rồi, lao tổ thế nhưng là cao nhân tiền bối, làm sao lại bị kiểu kiểu cô nương đuổi theo hành hung đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Từng đôi mắt vẫn mang theo xem thường chi quang, lạnh lùng nhìn qua Mộc Nhu Yên tỷ muội hai người. Này hai tỷ muội ngày tốt lành, cũng coi là chấm dứt. Bây giờ đắc tội Chiêu Dương lão tổ. Đừng nói các nàng cái kia tiểu thiếp nương không có khả năng bảo vệ các nàng, cho dù là gia chủ ra mặt, cũng vô pháp hoàn toàn đem việc này giải quyết đi. Mộc Nhu Vân so với tỷ tỷ nàng hơi thông minh mấy phần, lúc này phát hiện tình hình không đúng, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, đầu nện ở gạch đá xanh trên mặt đất, phát ra thùng thùng rung động thanh âm. Lão tổ ta sai rồi. Ta không nên tin vào tỷ tỷ, tại không hiểu rõ sự thật tình huống phía trước, thuận miệng liền đến. Dơ bẩn lao tổ danh dự. Mộc Nhu Vân lời nói này, lập tức liền đem toàn bộ hoan ức, vung nàng tỉ Mộc Nhu Yên trên người. Mộc Nhu Yên nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối quay đầu nhìn nàng một chút, vội vàng dập đầu gọi nói, lao tổ chuyện không liên quan đến ta là Chiêu Dương lão tổ mới lười nhắc nghe hai người tiếp tục lôi kéo nhau ra, trực tiếp nhấc vung tay lên, há miệng liền nói, thân là ta Mộc gia đệ tử, tâm thuật bất chính. Về sau cu nở dê khó thành đại khí mộc thương, từ từ mai, đêm này hai đệ tử trục xuất ra bổn ra, để các nàng đi đất nghèo thật tốt rèn luyện tâm tính lại nói. Mộc thương cười khổ gật đầu một cái, chắp tay đáp phải lão tổ lên tiếng, hắn tự nhiên là chỉ có làm theo phần. Mộc Nhu Yên cùng Mộc Nhu Vân hai tỷ muội, lúc này là triệt để trợn tròn mắt. Lão tổ lời này có ý tứ là, muốn đem hai nàng đuổi ra đế kinh thành. Xung quân đến loại kia gà không sinh trứng chim không thèm ị xa xôi chi mạch đi Mộc Nhu Yên Mộc Nhu Vân hai tỷ muội lúc này cũng không đoái hoài tới cái lộn, khóc ròng ròng củ ổ nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ. Chính trong Chiêu Dương lâu leo lầu kiểu mục, cũng không biết lao tổ một câu xuống dưới, liền phát lạc hai cái gọi nàng mười phần chán ghét người. Lúc này cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng tiểu mục lại cảm giác cảnh vật trước mắt đổi thành có rất nhiều lần. Lâu bên ngoài người. Lúc này đã từ chấn kinh, hóa đá, chuyển thành vẻ mặt ngây ngô. Trước hôm nay, như là có người nói cho bọn hắn, có người có thể một hơi leo xong Chiêu Dương lâu thứ 90 tầng, đánh chết bọn họ cũng không tin. Hôm nay, sự thật lại cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Sáng ngủ toàn bộ người mắt chó.